Vương gia, ly hôn đi. Chương 92, hắn chỉ nghĩ muốn nàng. Gocchuyenaudio.com. Tô Tần cảm giác thân thể cũng bị hút vào hắn, cái loại cảm giác thiên toàn địa chuyển này làm cho nàng vô lực đảo hướng vào trong ngực của hắn, nhắn bá đạo xông vào, dây dưa, không cho nàng thoát đi, không cho nàng phản kháng, hắn vĩnh viễn đều giữ lấy quyền chủ động, bá đạo hơi thở không. Đâu không có thoáng cái cưỡng chế qua, giống như bức tường đem nàng vây quanh, không có chút dư địa nào trốn tránh. Tô Tần chủ động vươn tay, phản hôn lên môi của hắn, bọn họ đã từng như vậy thân mật, đối với cảm giác như thế đều đây đó như vậy quen thuộc đây. Đó là như vậy phù hợp, Tần Nhi, Tư Mã Hằng ở bên tai nàng nói nhỏ trong giọng nói mang. Theo nồng đậm tình yêu tựa hồ thật lâu trước đây, bọn họ liền như vậy. Tướng hôn qua cái loại cảm giác này sâu lạc khác ở chỗ sâu trong linh. Hồn, vì thế bọn họ mới có thể như vậy phù hợp tuyệt vời như thế. Hằng, Tô Tần tựa ở trong ngực của hắn, cảm thụ được phân dung động hồi lâu chưa từng được cảm nhận kia, lồng ngực của hắn thật ấm áp thật. Thoải mái, cái loại cảm giác đã lâu này theo ở chỗ sâu trong linh hồn. Được thức tỉnh, lần thứ hai dũng cư toàn bộ trái tim, kỳ thực cũng không. Nhất định cần phải làm cho Hằng khôi phục ký ức, bởi vì ký ức đã từng có này sớm đã lạc khắc ở sâu trong linh hồn, khắc vào đây đó đáy lòng. Trong xương, vĩnh viễn cũng không cách nào ma diệt, Tư Mã Hằng đột nhiên cúi người xuống, ôm lấy nàng. Ngươi làm gì thế? Tô Tần mặt đỏ lên, hai tay để ở trước ngực của hắn. Làm chuyện chúng ta cần làm. Tư Mã Hằng ái muội ở bên tai nàng nhẹ hôn một chút. Ngươi nghĩ mỹ, Tô Tần mặt càng đỏ hơn. Buông ta ra, dâm tặc là cái gì? Hắn ninh mi, vì sao ngôn ngữ của nàng đều như thế kỳ quái? Chính là nam nhân tượng như ngươi, cả đầu tình sắc. Tô Tần chỉ ót của hắn, có lẽ là bọn họ đã từng có đây đó thật sâu hiểu biết. Tư Mã Hằng lập tức hiểu ý của nàng, tà mị tới gần bên tai của nàng. Chẳng lẽ ngươi không muốn, ta không tin, nói xong, hắn còn ác ý ở bên tai của nàng cắn một miếng. Tư Mã Hằng, Tô Tần che đỏ bừng tai, hờn dỗi giận trừng mắt hắn, người này là cố ý, ha ha, quả nhiên cùng ta nghĩ giống nhau, nơi đó mẫn cảm nhất. Tư Mã Hằng tả câu dẫn ra khóe miệng, lộ ra nụ cười đầu độc nhân tâm, đáy mắt kia đạo quang mang mê người ngày càng nồng đậm, như là chiếu sáng tinh hỏa, ngày càng mê say mắt người nhìn, sắc tâm không thay đổi. Tô Tần mặc kệ hắn, buông ta xuống, buông thì buông. Tư Mã Hằng đem nàng đặt ở sàng tháp thượng, sau đó lừa thân đè lên. Ngươi, Tô Tần vừa định dùng chân đem hắn đá xuống giường, kết quả lại phát hiện, hắn chỉ là lẳng lặng ôm chính mình. Ta mệt mỏi quá, chỉ là muốn tìm một người cùng tâm sự, đừng cự tuyệt ta. Ta chỉ muốn ôm ngươi, ngữ khí của hắn lý tràn đầy mệt mỏi dã rời. Làm sao vậy? Tô Tần cảm giác một nơi nào đó trong tim trở nên mềm mại, nàng dưới đáy lòng cười, Hằng, kỳ thực ngươi không cần nói như vậy. Ngươi biết ta cho tới bây giờ chưa từng cự tuyệt ngươi, cho tới bây giờ cũng sẽ không. Không có gì, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới chân tướng sự thực sẽ lại là như thế, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, vốn cho là tất cả đều ở trong nháy mắt bị phủ định. Tần Nhi, yêu đến tột cùng là cái gì, là bỏ cuộc, là kiên trì, hay là gocchuyenaudio.com. Hắn đối với phụ hoàng yêu, vẫn là khó có thể hiểu, như vậy gian nan còn lại chua xót yêu là như vậy dày vò, đến tột cùng là cái gì ủng hộ hắn kiên trì tới hiện tại, cái loại cảm giác này thấy đến, lại yêu không thể. Hắn vô pháp thể hội, càng thêm vô pháp hiểu, yêu định nghĩa rất nhiều, ngươi hỏi yêu là chỉ cái gì? Tô Tần quay, sang, nhìn hắn, giữa trán quanh quần một mạt thở dài, nàng vươn tay, hơi vuốt lên, đối với ta mà nói, yêu chính là thành toàn, là hy vọng đối. Phương có thể hạnh phúc. Đã từng với ta mà nói, yêu là hồi báo, giống như là như vậy. Tư Mã Hằng nhìn nàng, khẽ hôn lông mày của nàng. Người vuốt lên thương thế của ta, ta hồi báo của ta đối với người yêu thế, nhưng, đối với người ta lại. Có loại rất cảm giác kỳ quái, cái loại cảm giác này làm cho ta không? Hiểu, là cảm giác gì? Tô Tần tò mò hỏi. Một loại bá đạo không tự chủ, bá đạo đến hy vọng ánh mắt của ngươi chỉ. Nhìn một mình ta, bá đạo đến không muốn để ngươi ly khai. Hắn từng sợ, hãi qua loại tình cảm phát ra từ nội tâm này, đó là một loại xúc động. Không hiểu, sợ hãi loại tình cảm xung đột không rõ nhất thời rồi sẽ lại. Đột nhiên biến mất này, thế là hắn tuyển trạch trốn tránh, thế nhưng hắn lại sai rồi. Tần Nhi, Tư Mã Hằng đem mặt của nàng đối diện với mình, trong lúc bất chợt rất nghiêm túc hỏi. Ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi lại không muốn để cho ta khôi phục trí nhớ? Không có, ta chỉ là cảm thấy, cảm tình không cần cố chấp với cái hồi ức kia, tình yêu là dựa vào cảm giác, cái loại cảm giác này phát ra từ nội tâm mới là chân thật nhất, hơn nữa ta tin. Tô Tần xoa qua ngũ quan, góc cạnh rõ ràng của hắn, sau đó hôn lên mi, mắt, mũi, môi hắn. yêu là, có thể theo đáy lòng, theo hành động thượng cảm giác được không cần. Ngôn ngữ, không cần bất luận cái gì hứa hẹn, ngươi có thể cảm giác được. Phần tình cảm phát ra từ đáy lòng kia, yêu là hành động, Tư Mã Hằng vĩnh viễn thích những lời này, hắn câu. Dẫn ra khóe miệng, đáy mắt lưu truyền tà mị quang mang. Ta thích, ngài, Tô Tần còn chưa kịp phản ứng, hắn liền đè nàng xuống. Tư Mã Hằng hôn lên môi của nàng, liền quấn quýt lấy tựa hồ muốn đem nàng. Thật sâu nhu tiến trong thân thể của mình, như vậy cấp bách như vậy. Khát cầu tựa hồ không như thế dùng sức liền vô pháp cảm giác được. Nàng, vô pháp chạm tới nàng, Tô Tần thân thể run lên bần bật một cỗ dòng nước xiết xuyến chảy qua thân. Thể, hỏa lạt cảm giác lập tức theo một điểm kia cấp tốc phô khai, nàng có. Chút không tự chủ rời thân thể mình, Hằng, chờ một chút, Tô Tần đột nhiên đẩy hắn ra, chờ một chút Hằng, làm sao vậy, Tư Mã Hằng ngẩng đầu, mơ màng song mắt nhìn nàng hỏi. Ta có việc, nàng có chút bối rối, hai mắt không dám nhìn hắn, ánh mắt do dự. Ta cũng có sự, rất vội sự, nếu như chuyện của ngươi không có gấp như. Như vậy trước xong xuôi chuyện của ta chúng ta lại từ từ nói. Chuyện thế nào, cái kia, nàng suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc, mới nhớ tới muốn hỏi điều gì. Y Thủy Liên nói, đêm đó ngươi cùng nàng, cùng một chỗ, nàng ta nói câu kia, nàng Thủy Chung để ý, buổi tối nào. Tư Mã Hằng nghi hoặc. Nói như vậy, các ngươi cùng một chỗ rất nhiều buổi tối sao? Tô Tần, lông mày dựng lên, một chậu nước lạnh từ đầu rót xuống, nàng lúc này nhìn. Chằm chằm Tư Mã Hằng, nhìn hắn từng biểu tình, nếu là người kia trả lời. Phải, như vậy nàng lập tức đưa hắn đạp xuống giường, không chút do dự. Góc truyện audio.com, Tư Mã Hằng tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, khóe miệng câu. Dẫn ra, lộ ra hắn đặc hữu đầu độc cười, tới gần mặt của nàng, phun nhiệt khí tà ác hỏi. Nếu là có, ngươi sẽ làm như thế nào? Tô Tần Mân khởi miệng, lộ ra mật ngọt cười. Liền giống như vậy, nàng cung khởi chân, bỗng nhiên đá về phía bụng dưới hắn. Tư Mã Hằng một tay đè lại chân của nàng, cố định ở trên giường, toàn bộ thân thể đặt hết ở tại trên người của nàng, Tô Tần khuôn mặt nhỏ nhắn liền. Hồng thấu, ngươi đang ghen, Tư Mã Hằng ngửi nàng, qua thật lớn mùi giấm. Tư Mã Hằng, buông tay, ngươi thật hèn hạ, tức chết nàng, lại còn, không biết xấu hổ hỏi mình là buổi tối nào. Ngươi đừng muốn bính ta, đừng nghĩ dùng tay chạm qua nàng ta bính ta, chấm, vậy ta càng không thể buông tay. Tư Mã Hằng rất thích ý nhìn thấy, nàng như vậy thẹn thùng, gò má đỏ bừng, đôi môi lại càng đỏ tươi, như. Vậy cũng có thể tạo ra dục vọng cho hắn, uy, Tô Tần hé miệng, vừa định mắng hắn, lại bị hắn hung hăng hôn. Ngô, hỗn đàn, đại hỗn đàn, Tô Tần một bên dưới đáy lòng mắng, khóe mắt một bên còn không nhịn được chảy ra nước mắt. Tần Nhi, ngươi khóc. Tư Mã Hằng phát hiện mình vui đùa khai lớn, vội vàng giải thích. Tần Nhi, hỗn đàn, đại hỗn đàn, Tô Tần đơn giản lớn tiếng khóc lên, cư nhiên làm như vậy. Tần Nhi, đừng khóc ta không có ta phát thệ ta không có. Tư Mã Hằng đối với độc chiêu này của nàng thật hết cách tựa hồ nàng vừa khóc liền khiến hắn chỉnh trái tim đều nhéo lên. Ngươi nói láo, nha, mới vừa rồi còn hỏi ta là buổi tối nào. Ta phát thệ, lấy danh dự của ta phát thệ ta thật không có cùng nàng ấy thế nào, khi đó ta bị bệnh, nàng ấy ở phòng của ta lý chiếu cố ta. Không hơn, kính nhờ, hắn khi đó cả ngày chỉ có thể nằm một đống đần độn. Vượt qua, ở đâu có tinh lực cùng nàng ấy làm cái gì kia. Thế nhưng nàng ta nói, đêm đó cùng ngươi cùng một chỗ. Hừ, đừng nghĩ, dùng bất luận cái gì dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt nàng, truy hỏi kỹ càng sự. Việc là tinh thần của nàng. Đừng nghĩ dùng như vậy mượn cớ để trốn, Tư Mã Hằng ngăn trở ý đồ của nàng, đem song tay của nàng giơ cao khỏi đỉnh đầu, dùng hai chân đem chân của nàng ngăn chặn, hôn lên cổ của nàng. Đừng nghĩ, ngươi chỗ nào cũng không thể đi, ngươi mới vừa nói không được dùng bàn tay chạm qua người. Khác đến bính ngươi, như vậy ta sẽ không bao giờ buông tay, bởi vì ta chưa bao giờ chạm qua người khác mà ta cũng sẽ không bao giờ buông tay. Ra, ngươi là của ta. Chấm, khi hắn hôn lên môi của nàng, hắn liền biết hắn yêu cực kỳ vị đạo này, yêu cực kỳ của nàng mềm mại, cái loại cảm giác này cơ hồ đưa hắn ép điên. Đáy lòng ở chỗ sâu trong kia phân khát vọng liền búng một cái, dường như lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa càng không thể vãn hồi. Hằng, Tô Tần nhìn thấy hắn đáy mắt kia phân chân thành, nàng hiểu hắn, hắn là cái kiêu ngạo nhân, càng chán ghét nói dối. Vì thế, ngươi tạo hỏa, nên ngươi phải tới diệt. Hắn lần này đè xuống đầu, không hề cho nàng bất cứ cơ hội nào phản bác. Tô Tần cũng trở về ứng hắn yêu. Tần Nhi, hắn không ngừng ở bên tai của nàng thấp gọi thân thì càng không ngừng chạy nước rút. Tô Tần chăm chú nắm lấy bờ vai của hắn, ướt đẫm mồ hôi dưới thân ga. Giường, thân thể dường như là ở trong biển rộng trải qua sóng lớn thuyền nhỏ, ở sóng gió trông phiêu đãng, chỉ có chăm chú nắm lấy bờ vai của hắn mới có thể bảo đảm không bị sóng gió đánh vỡ. Hằng, góc chuyện audio.com, hắn là vậy nhiệt tình tựa một đoàn hỏa, như vậy lửa nóng, phải đem nàng tan ở trong thân thể. Tần Nhi, hắn đặt tới xác định địa điểm, kia một cái chớp mắt bọn họ đạt tới đám mây tốt đẹp nhất, thấy được mặt trời mọc đẹp nhất, cảm nhận được thanh âm dễ nghe kia một cái chớp mắt Tô Tần tựa hồ thấy được ánh sáng thiên đường. Hằng, Tô Tần nằm ở trong ngực của hắn, vươn tay nhẹ nhàng mà đùa bỡn hắn trên trán kia ướt sũng tóc nghịch ngợm ở trước ngực của hắn qua. Lại vẽ vòng tròn, tiểu yêu tinh, Tư Mã Hằng đè lại tay nàng tùy ý chạy, đặt ở trước. Ngực tà mị vươn tay vòng qua hông của nàng đem nàng kéo gần thân thể của mình, da thịt kề sát da thịt, Tô Tần khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cay bỗng nhiên xoát đỏ một mảnh. Xấu xa, sắc lang là như thế này làm. Tư Mã Hằng tinh lực tràn đầy, hắn lật thân đem Tô Tần đặt ở dưới thân, hôn lên môi của nàng. Ngô, Tô Tần rất cố gắng mới đẩy hắn ra. Hằng, cái kia, Tư Mã Hằng tự nhiên không có cho nàng cơ hội mở miệng, lại một vòng triền miên, hắn thật sâu tiến vào cùng nàng cộng phó mây mưa. Tô Tần tựa ở trước ngực hắn ngụm lớn thở phì phò, vui thích qua đi trên. Mặt một mảnh đỏ bừng, nàng chưa từng nghĩ tới Tư Mã Hằng sẽ như thế kịch. Liệt thế nhưng nàng cũng rất ngọt mật, có thể nằm ở trong ngực của hắn, cảm thụ kia phân cường liệt tim đập thì ra là kiện chuyện tuyệt vời. Như vậy, Hằng, vì sao ngươi muốn thay đổi chủ ý, muốn khôi phục ký ức? Tô Tần không rõ vì sao chỉ là một đêm, hắn liền cải biến chủ ý. Tư Mã Hằng trầm mặc một hồi. Đêm qua phụ hoàng triệu kiến ta cùng lục đệ, hắn, vậy ngươi nhìn thấy phụ hoàng ngươi, như vậy hắn có phải là các chủ thiên các không? Tô Tần vừa nghĩ tới cái người cụt một tay kia, đáy lòng liền sợ hãi, hắn cái loại này băng lãnh chung lại mang theo vô cùng quang mang chói mắt làm cho từ nàng đáy lòng cảm thấy phát lạnh. Nàng không thích ánh mắt hắn, cái loại này như ưng bàn băng lãnh đáng sợ ánh mắt tựa như nhìn chằm chằm con mồi của mình. Không phải, hắn là phụ hoàng của ta. Cái gì? Tô Tần kinh ngạc địa chi khởi thân mình, nhìn hắn. Kia người dạ lãnh bọn họ gặp được là ai? Hoa nha, Tư Mã Hằng ngả ngớn dùng ánh mắt trên dưới nhìn, đáy mắt dục vọng lại lần thứ hai hiện lên. Ta thích, sắc lang, Tô Tần lập tức đem thân thể khóa lại trong chăn, sau đó hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, nam nhân này, tâm lý muốn cũng chỉ. Có chuyện này, là ai trước câu dẫn ta? Chấm, Tư Mã Hằng hoàn toàn tháo xuống kia phân lãnh khốc trong ngày thường, biến thành một bộ dáng sắc ma. Vào trọng điểm trả lời vấn đề của ta đi, Tô Tần dùng 10 ngón bắn một chút đầu của hắn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ái trà, ngươi nghĩ mưu sát chồng sao? Tư Mã Hằng một phen kéo qua nàng, hung hăng ở trên mặt hôn một chút. Là chủ ý của phụ hoàng, đều là hắn một, tay bày ra, đương lúc Tư Mã Hằng nói xong sự kiện chính, Tô Tần kinh ngạc hô một tiếng. Làm sao vậy, phụ hoàng của ngươi thực sự rất yêu ngươi, hắn đều đem vương vị truyền. Lại cho ngươi, Tô Tần không nghĩ tới thậm chí có như vậy phụ thân, vì cứu nhi tử có thể 20 mấy năm đối với hắn chẳng quan tâm, nhưng chính là tại phía sau nhìn như chẳng thèm quan tâm, nhưng lại là một loại thâm trầm yêu, chỉ là loại này yêu làm cho người ta khó có thể hiểu, chỉ ít nàng liền vô pháp phản biện, yêu một người thực sự sẽ như vậy vất vả. Ngươi cũng khó hiểu, đúng không? Góc chuyện audio.com, Tư Mã Hằng cảm thấy cũng khó hiểu, bất quá hắn lại tin, phụ hoàng đích xác yêu mình cùng mẫu phi, cũng lấy phương thức hắn cho rằng tốt nhất đến bảo hộ mẹ con bọn họ. Hằng, nếu là có như vậy một ngày, ngươi sẽ chọn dùng loại phương thức đến bảo hộ ta nào? Tô Tần trong lúc bất chợt có chút hiếu kỳ, không biết câu trả lời của hắn sẽ là như thế nào. Vĩnh viễn cùng một chỗ, ta sẽ không buông tay, bất kể nguy hiểm như thế nào ta cũng sẽ không buông tay ngươi ra, trừ phi ngươi không muốn. Tư Mã Hằng nhìn Tô Tần, ta nói rồi, ta sẽ không nguyện ý chỉ làm nữ nhân đợi ở phía sau ngươi. Ta nguyện ý đứng ở cạnh ngươi, cùng ngươi. Tô Tần vươn tay cùng 10 ngón tay của hắn tương giao, trừ phi ngươi muốn buông tay ta ra. Tư Mã Hằng đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, hôn nhẹ mái tóc của nàng. Tần Nhi, ngươi nhưng nghĩ kỹ, nói như ngươi vậy sau này ta liền tuyệt đối sẽ không buông tay ngươi ra, kiếp này ngươi đừng mơ tưởng theo bên cạnh ta né ra. Ân, Tô Tần ngẩng đầu lên, hôn mặt của hắn, thập phần nghiêm túc nói. Ta cũng vậy, Hằng, kiếp này trừ phi ngươi muốn buông tay ta ra, bằng không ta sẽ không rời khỏi bên người ngươi. Tiểu yêu tinh, hắn vô cùng thân thiết nói xong, hôn lên môi của nàng. Ngươi coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được Ngươi, Hằng, ngươi còn nhớ rõ trước đây đã từng hỏi qua ta hạnh phúc định nghĩa là cái gì không? Tô Tần xoa xoa hắn tóc dài, nàng thích tóc của hắn, so với tơ lụa còn muốn nhu thuận, còn muốn thuận trượt, nàng có lúc thích đem tóc dài của hắn cùng mình quấn quýt cùng một chỗ, đem chúng nó thát ân, như vậy đáp án của ngươi bây giờ là, Tư Mã Hằng vươn tay nhẹ, nhàng mà ở trên người của nàng qua lại vẽ vời, khóe miệng tiêu ý rũ. Nồng, ân, đáp án của ta, chấm, là cái gì, hạnh phúc là này, nàng đem cùng hắn chăm chú thương giao tay cầm khởi, đáy mắt lóe ra vui vẻ quang mang. Ngươi chính là hạnh phúc của ta, Tư Mã Hằng hôn mờ u bàn tay nàng, thật sâu nhìn nàng. Là ngươi làm cho ta, biết định nghĩa của hạnh phúc mà ta không bao giờ nguyện buông tay nữa, làm cho hạnh phúc như lưu sa giữa kẽ tay, len lén trốn thoát. Đây chính là nhờ hắn theo trong hoàng cung đi ra hậu, liền hy vọng lập tức có thể khôi phục ký ức, hắn không muốn tượng phụ hoàng vậy, dùng tuổi già đến sám hối, đến nhớ lại, giống như cùng Tần Nhi nói, yêu là hành động, không phải chờ đợi. Ngạch ngươi nói bọn họ ở nơi đó ngây người đã bao lâu? Xì chạy tới thời gian, cửa chỉ có mị cùng võng ở coi chừng. Võng lúng túng ho khan mấy tiếng, chúng ta theo sáng sớm chính là chỗ này. Khụ khụ, mị lúng túng ho khan mấy cái. A, xì miệng há thật to, võng rất phụ trách đưa hắn hàm dưới khép. Lại, đừng như thế kinh ngạc, mặc dù chính hắn cũng rất kinh ngạc chưa từng thấy qua chủ tử ngây người như vậy, bất quá xem ra, hắn đối tô. Tiểu thư thập phần để ý, vô luận là trước khi hắn mất đi ký ức hay là sau, Tô tiểu thư đều là người hắn yêu sâu sắc nhất. Ngươi tra được tin tức gì sao? Võng hỏi, ân ta tra được một ít tin tức, ta nghĩ chủ tử sẽ hết sức cao hứng có thể khi nghe được tin tức này. Xì có chút đáp ý, y tiểu thư thế nào tới? Ngày xì hết sức cao hứng muốn tranh công thời gian, võng lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Y thủy liên chính hướng bên này đi tới, xem ra tựa hồ là chiếm được tin. Tức gì, sắc mặt hết sức khó coi, cơn tức 10 phần hướng bên này đi tới. A, Nga, sự tình có chút không ổn, xì lập tức lắc lắc đầu, góc chuyện audio.com, Y thủy liên thịnh thế lăng người hướng xì bọn họ vung tay lên. Tránh ra, thứ lỗi, y tiểu thư, ra nhà ta sớm đã phân phó, hôm nay có sự ai cũng không thể đi vào quấy giày. Xì đã sớm nhìn nàng không vừa mắt cư, nhìn lừa hắn nói không được nói sự thật cho chủ tử, làm hại hắn bị chủ. Tử hung hăng trách phạt một phen, đến nay mông vẫn còn rất đau. Vì thế hắn vừa thấy nữ nhân này liền nổi khí, người tính toán gì cư nhiên dám chặn đường ta, y thủy liên căn bản, không đem xì để vào mắt, cốt ngay, đừng cản đường. Nói xong nàng không khách khí chút nào vung kiếm lên, xì nghiêng người nhanh chóng tránh thoát, kiếm khí sát qua gò má của hắn, một đạo vết máu lập tức xuất hiện ở trên mặt. Ngươi, điên sao, mị lập tức lắc mình đến bên người xì, nàng có chút yêu thương nhìn hắn, sau đó sắc mặt hơi trầm xuống chuyển hướng y thủy. Liên, y tiểu thư, chúng ta vì xem ngươi là thượng khách nên đối với người khách khí thế nhưng không có nghĩa là ngươi có thể khi dễ chúng. Ta bất cứ người nào. Đúng vậy, y tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh đi, đừng làm chủ. Tử càng thêm chán ghét, đến lúc đó tới sắc mặt cũng khó nhìn. Võng, cũng đi tới giữa bọn họ, sắc mặt sống nguội nhìn vẻ mặt hồn hền y thủy. Liên, so sánh với Tô Tần đáng yêu cùng chân thành, y thủy liên thâm độc thực sự làm cho người ta chán ghét. Ngươi, các ngươi, y thủy liên không nghĩ tới chính mình còn chưa nhìn thấy Tư Mã Hằng liền bị ba người này chế ngạo một phen, trong cơn tức giận hướng bên trong hô lên. Hằng, ta biết ngươi ở bên trong, ta muốn gặp ngươi. Môn kẹo kẹt một tiếng mở ra, Tư Mã Hằng ôm lấy Tô Tần từ bên trong đi ra. Đường Tư Mã Hằng nhìn thấy y thủy liên thời gian, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ám trầm, tâm sinh ghét ngại. Chán ghét, ngại ngần, vừa mới muốn mở miệng lại bị Tô Tần ngăn lại. Hằng, để cho ta cùng nàng đơn độc nói chuyện, không được, vạn nhất nàng ấy đối với ngươi bất lợi làm sao bây giờ? Hắn hiểu biết y thủy liên, tâm tư của nữ nhân này không phải bình thường thâm trầm, hắn sợ Tần Nhi sẽ bị hại. Hằng, ngươi yên tâm, ta sẽ tự bảo vệ mình, nếu như muốn trở thành nữ nhân có thể đứng ở bên cạnh ngươi đứng sóng vai, ta cũng không thể một mặt trốn ở phía sau ngươi, ta muốn cường đại lên, cường đại để có thể bảo vệ mình, không liên lụy ngươi, mà hôm nay chính là ta muốn bán ra bước. Đầu tiên, Tô Tần vươn tay ôm lấy hông của hắn, tựa đầu tựa ở trong ngực của hắn, Hằng, ta nghĩ ta có thể tự xử lý, ngươi cứ yên tâm đi, ân. Ngươi, A, Tư Mã Hằng xoa xoa mái tóc dài của nàng, vừa mới tắm rửa. Quá, mái tóc dài của nàng xăm nhàn nhạt hương vị, đó là vị đạo hắn. Thế, được rồi, theo ngươi, bất quá ta sẽ không cách ngươi quá xa, nếu như có chuyện gì, ngươi lập tức liền lớn tiếng kêu. Ân, ta biết, Tô Tần hướng hắn lộ ra mật ngọt cười, sau đó buông tay ra hướng Y Thủy Liên đi đến. Y Thủy Liên bị Si bọn họ chặn ở ngoài cửa đã hết sức tức giận, bây giờ. Nhìn thấy Tư Mã Hằng cùng Tô Tần ra song nhập đối, còn như vậy thân mật, đáy lòng của nàng một đoàn lửa giận ở đốt. Hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm hướng chính mình đi tới Tô Tần, hận không thể đem nàng kia trương đắc ý mặt xé rách mới giải hận. Y tiểu thư, mượn một bước nói chuyện, Tô Tần cũng rất hận nữ nhân này. Bất quá, nàng bây giờ lại không hận nàng ấy nữa, bởi vì nàng cảm thấy nữ nhân này rất đáng thương đến vì đạt được một nam nhân căn. Góc chuyện audio.com, bản không yêu chính mình mà không từ thủ đoạn nào, đáng tiếc đến cuối. Cùng nàng lại cái gì cũng không có được, bất quá đáng thương người tất. Có đáng trách chỗ, vì thế bây giờ như vậy đều là chính nàng ta gieo gió. Gạt bão, Y Thủy Liên hừ lạnh một tiếng, theo Tô Tần đi tới rừng trúc. Ba, một thanh âm vang lên khởi, Tô Tần vừa mới xoay người, trên mặt liền bị nàng quặc một cái. Ngươi, Tô Tần che mặt giận không kềm được nhìn nữ nhân trước mắt vẻ mặt lo lắng. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Chấm, nha, nàng còn chưa có hương sư vấn tội, nữ nhân này đảo trước hoành đứng lên. Tiện, nhân, Y Thủy Liên lại kén khởi bàn tay, vừa định đánh xuống. Lại bị Tô Tần giữ lại, nàng còn chưa kịp phản ứng, trên mặt liền kết kết thật thật đã trúng Tô Tần một cái tát. Ba, hai tiếng qua đi, Y Thủy Liên trên mặt hơn hai hồng trưởng ấn. Người đánh ta, chấm, Y Thủy Liên ngạc nhiên nhìn nàng, nhà đầu này lúc nào. Trở nên lợi hại như thế, vừa rồi động tác đều ở trong nháy mắt hoàn. Thành, nàng cũng không kịp nhìn thấy Tô Tần động tác trên mặt mình liền đã trúng hai bàn tay. Ngươi nên đánh, Tô Tần hung hăng hất ra tay nàng, Y Thủy Liên, hai bàn, tay này là cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng có thiên cáp cho ngươi chỗ. Dựa ngươi là muốn làm gì thì làm, theo sau này khởi ta sẽ không bao giờ lui bước nữa, ta càng sẽ không đem hàng tặng cho ngươi tự giải quyết. Cho tốt, nếu còn muốn dùng cái chủ ý quỷ quái gì thương tổn hàng ta. Tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, hôm nay hai bàn tay này chính là ví dụ tốt nhất. Tô Tần, Y Thủy Liên kêu tên nàng, ngươi cho là ngươi thắng. Thế nào, bây giờ ngươi còn thấy không rõ sao? Tô Tần cảm thấy nữ nhân này chính là ả điên, không thể nói lý. Hừ, ta cũng bồi ngươi một câu, còn nhiều thời gian. Y Thủy Liên đến gần nàng, hai mắt lại phục ra ra hàn độc ánh mắt. Ta sẽ không buông tha, hằng là của ta, ai cũng đừng mơ tưởng theo bên cạnh ta cướp đi hắn. Ta sẽ, đoạt lại hắn, chẳng ngại sẽ dùng thủ đoạn tối hèn ti tiện nào ta cũng. Sẽ không đem hắn tặng cho ngươi. Ngươi điên rồi, Tô Tần nhìn Y Thủy Liên kia phó nhe răng trợn mắt. Biểu tình, lắc lắc đầu, ta mặc kệ ngươi, bất quá ta cũng nói cho ngươi. Biết có bản lĩnh thì cứ tới, bản tiểu thư cũng không phải dễ chọc. Hảo, chúng ta chờ xem, Y Thủy Liên quang tay áo, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Tô Tần nhìn nàng lúc gần đi ánh mắt oán độc kia, đáy lòng đánh cái rùng. Mình, nữ nhân này là rắn rết tâm địa vì đạt được mục đích không từ thủ. Đoạn nào, bây giờ nàng đảo đã thật chọc giận Y Thủy Liên, mặc dù vừa. Nàng lời thề son sắt, lòng tin 10 phần, thế nhưng muốn thực sự cùng nữ. Nhân này so với hung ác đến, nàng thật đúng là có chút bận tâm, dù sao. Nữ nhân một khi điên đứng lên, chuyện điên cuồng gì cũng đều làm ra được. Tần Nhi, ngươi làm sao vậy? Dạ Lãnh vừa vặn kinh qua vườn, nhìn thấy. Tô Tần một người ngơ ngác đứng ở nơi đó, đi tới, lại phát hiện trên mặt. Của nàng có câu hồng trưởng ấn. Ta mới nhìn thấy Y Thủy Liên, có phải, hay không nàng đánh ngươi, ta không sao, Tô Tần liễm khởi lo lắng thần sắc trên mặt lúc quay đầu. Lại là một mảnh tiêu ý liên tục, được rồi, thương thế trên người ngươi như thế nào rồi. Dạ Lãnh vươn tay nhẹ nhàng xoa một chút gương mặt nàng, Tô Tần thân thể cứng đờ, lại không có né tránh, đối với Dạ Lãnh nàng có chỉ là thua thiệt. Cùng áy náy, cảm giác được thân thể nàng cứng cỏng, Dạ Lãnh chỉ là hội ý cười. Ta không, góc chuyện audio.com. Sao, nhưng thật ra ngươi, bây giờ triệt để cùng nữ nhân kia tuyên chiến, sau này ngươi tính toán thế nào? Tô Tần vừa định trả lời, thân thể liền bị người kéo qua, đụng vào trong một. Lồng ngực rộng lớn, bên tai vọng khởi Tư Mã Hằng thấp thuần thanh âm. Ta sẽ bảo hộ nàng, sẽ không lại làm cho nàng bị thêm bất luận cái gì. Thương tổn, Dạ Lãnh nao nao, lập tức mặt lại giãn ra cười nói. Là ta quá lo lắng, Hằng vương gia, bây giờ ngươi đã cùng thiên các đối lập, bước tiếp theo. Ngươi muốn làm như thế nào? Tư Mã Hằng nhìn Tô Tần, hắn vốn không muốn ở trước mặt nàng nói này đó. Thế nhưng hôm nay nghe xong nàng nói lời kia, hắn thật sâu cảm động. Nàng nói muốn cùng mình đứng chung một chỗ cộng đồng đối mặt tương lai. Không biết rõ, nàng nói muốn cùng mình cùng tiến thoái, không trốn. Tránh, không né trốn, chỉ là vì hắn, nàng nguyện ý trả giá tất cả. Cách chương.